Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1802, Diễm Liệt Vương. Hiên viên tuyết vũ lửa giận, converter dung kiều cầu khen thưởng, muốn chạy. Các người đều là của bổn tỏa, oanh, to lớn dưới sự uy áp, những cái kia muốn chạy trốn rời đi đại thánh. Ở giữa không trung, từng cái không cách nào nhúc nhích, chết hơi thở tràn ngập ở toàn thân. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi đã dự định đem đạt tới 10 tầng 6 thái hư luyện thể thuật hoàn toàn bùng nổ. Thái hư bất diệt quyền, mình có thể dùng áp chế tính lực lượng, bị thương nặng, thậm chí là tiêu diệt Đại Minh Vương tộc cường giả giấu minh. Chẳng qua là còn không cùng Dịch Tiểu Phi ra tay, phía trước hư không bị xé, xé trong, một mực hư không bàn tay, vỗ đánh về phía Đại Minh Vương tộc Dấu Minh, vẻn vẹn chỉ là một trường này dưới, Dấu Minh trực tiếp từ không trung rơi xuống, mà nguyên bản những cái kia bị trấn áp, trói buộc Đại Thánh cường giả, rốt cuộc khôi phục đối với thân thể nắm trong tay. Từng cái mặt lộ mừng rỡ vẻ, bởi vì ở phía trước hư không xé trong, từng đạo bóng người lao ra, thiên thần quốc cường giả đến, hơn nữa không ít người, nhận ra bên trong một ít đại thánh cường giả, đây là Diễm Liệt Vương người, là Diễm Liệt Vương đến, cũng chỉ có Diễm Liệt Vương, có như vậy thực lực, ngoặc kép, xuất hiện những người đó, là thuộc về Diễm Liệt Vương. Thiên thần hoàng tướng thống lĩnh, thiên thần quốc tướng sĩ, Đại Minh Vương tộc rác rưởi, hoành, một đạo hỏa diễm giống vậy bóng người, ngay tức thì xuất hiện ở phía dưới, trực tiếp đánh tới vậy Dấu Minh, mà Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái này Diễm Liệt Vương thực lực dị thường mạnh mẽ, ít nhất là 6 lần, thậm chí là 7 lần thần thức niết bàn, cho nên nói tiêu diệt vậy Dấu Minh sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đáng ghét, nóng bỏng viêm hỏa từ phía dưới bốc lên, hoàn toàn chính là nghiền ép vậy. Thật ra thì vẫn là Đại Minh Vương tộc cất Dấu Minh. Thực lực không có khôi phục, còn có rất nhiều thủ đoạn không cách nào vận dụng, nếu không thì sẽ rất khó giải quyết. Nếu để cho có 100 năm thời gian khôi phục thực lực, đó cùng cục diện hôm nay tuyệt đối sẽ là một cái không giống nhau kết quả. Làm Dịch Tiểu Phi trong cảm ứng, thuộc về vậy Dấu Minh hơi thở yếu ớt đi xuống, cho đến tin tức Dịch Đại Thánh. Ngay sau đó, Diễm Liệt Vương xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi phía trước. Người đàn ông trung niên này, chỉ là xem mặt mũi, chính là cái loại đó bốc lửa vô cùng người đàn ông. Diễm Liệt Vương, nhờ có ngươi ra tay. Dịch Đại Thánh, hẳn là nhờ có ngươi ngăn trở tên này, nếu để cho tên này thoát đi đi ra ngoài, tương lai ta Thiên Thần Quốc thì phiền toái. Thánh Minh cấm địa có biến, ta đã nhận được mệnh lệnh, muốn ở sau này một thời gian trấn thủ nơi đây. Vậy thì khổ cực Diễm Liệt Vương ngươi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mình lần này tới là tới xem đất phong ấn. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ đụng phải xui xẻo như vậy sự việc. Dĩ nhiên, xui xẻo hơn vẫn là Thân Hòa Vương. Tên này muốn mượn Đại Minh Vương tộc người, đối với mình bất lợi. Chẳng qua là cuối cùng làm hại người vẫn là mình. Từ Diễm Liệt Vương trong miệng biết được một ít chuyện tình, Diễm Liệt Vương đối với Dịch Tiểu Phi thái độ rất là thân thiện. Dịch Tiểu Phi rõ ràng đây có hai cái nguyên nhân, một cái chính là Diễm Liệt Vương cũng là giúp đỡ Hiên Viên Tiểu Kiếm, còn có một cái chính là giống như mình thân là Thiên Thần Hoàng Tướng, càng là thông qua tinh thần cầu. Sau đó Dịch Tiểu Phi rời đi Thánh Minh cấm địa, Thiên Táng Bảo Tháp trốn vào đến trong không gian. Chẳng qua là ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, trong đó tầng 1 Đại Hắc Cẩu nhân mô nhân dạng, cưỡi ở Tử Cực Yêu Lang sống lưng lên, để cho Tử Cực Yêu Lang chạy như điên, hoàn toàn giống như là đại hắc cẩu nhiều một đầu thú cưỡi vậy. Thân Hòa Vương Hiên Viên Ngạo Đình chết, đây là đại sự, trong đó sự việc Dịch Tiểu Phi đã nói cho Diễm Liệt Vương, nhất là ở Thánh Minh cấm địa dưới lúc này còn nghĩ Hiên Viên Ngạo Đình làm hết thảy. Dùng thủy tinh ghi xuống, viên kia thủy tinh cũng giao cho Diễm Liệt Vương trên tay, chỉ có thể nói Hiên Viên Ngạo Đình chết hoàn toàn chính là tội có được. Lượng ngày sau, Dịch Tiểu Phi đã trở về Điện Tuyết, liên quan tới Thánh Minh cấm địa sự việc đã truyền về Thiên Thần Quốc. Đối với bên kia sự tình phát sinh, nội bộ hoàng tộc thành viên đã toàn bộ biết được, nhất là Diễm Liệt Vương trấn thủ ở bên kia, trình độ nhất định cũng hiển lộ chuyện nghiêm trọng. Mà ở Dịch Tiểu Phi sau khi đến không lâu, ước chừng tương không kém 2 tiếng, một mực ở trong bế quan Hiên Viên Tuyết Vũ lộ diện. Thánh Minh cấm địa sự việc ta đã biết được, lần này ngươi ngược lại là lập công lớn. Ở Điện Tuyết một nơi, Hiên Viên Tuyết Vũ cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt, mặt đầy nụ cười. Thiên Thần Hoàng tướng vị ta đã đạt được, hôm nay ở Thiên Thần Quốc ta cũng không cần thiết lưu lại, thật cần giúp đỡ, tin tức truyền về chậm liền bóp vỡ một khối này ngọc bội đi, phía trên có ta một tia thần thức. Dịch Tiểu Phi muốn rời khỏi Thiên Thần Quốc trở lại Đông Mười Vực, ngọc bội xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, ngay sau đó lơ lửng phiêu động hướng Hiên Viên Tuyết Vũ. Được, kiếm nhỏ quyền hành tranh lúc này cần ngươi hỗ trợ, đến lúc đó ngươi ta cũng hoàn thành hôn sự đi. Hiên Viên Tuyết Vũ chậm rãi mở miệng, sau đó đem ngọc bội kia tiếp lấy, sau đó bỏ vào mình trong nhẫn không gian. Cái này vừa mở miệng, hiển nhiên là hoàn toàn công nhận Dịch Tiểu Phi, đồng ý Dịch Tiểu Phi chính là chồng của nàng. Không thể nghi ngờ, giờ phút này Hiên Viên Tuyết Vũ đối với mình thái độ, còn có phò mã thân phận đồng ý, có chút nhỏ bất ngờ, cười một tiếng, kiếm nhỏ quyền hành tranh, ta sẽ xuất thủ, bất quá năm đó cũng là vì giúp kiếm nhỏ, còn như hôn sự, đến lúc đó ta sẽ hướng phụ hoàng ngươi nói rõ ràng. Làm sao, ngươi là muốn thoái hôn? Hiên Viên Tuyết Vũ giọng, ngay tức thì băng hàn đứng lên, nam mi mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ khí thế, trực tiếp nghiền ép hướng Dịch Tiểu Phi. Mà giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Vũ, thần thái bình tĩnh, nhưng trong nội tâm vẫn là dị thường khiếp sợ. Cô gái này không phải đang đột phá thần thức một lần niết bàn sao? Nhưng hôm nay dáng vẻ cũng không phải là thần thức một lần niết bàn. Đơn giản như vậy, Hiên Viên Thiên Thất ban đầu nhìn dáng dấp cũng không có lừa dối mình. Chẳng qua là Hiên Viên Tuyết Vũ nữ nhân này tăng lên có chút lớn, ít nhất là thần thức 3 lần niết bàn. Cái này nhắm một cái quan, thực lực tăng lên thật vẫn là đáng sợ. Khó trách nói, nếu là Hiên Viên Tuyết Vũ là nam nhi thân, thiên thần kia ti kiêu quyền hành, không nghi ngờ chút nào, chính là ở Hiên Viên Tuyết Vũ trên tay. Vậy còn có những hoàng tử khác, cùng với kiếm nhỏ người em trai này, chuyện gì, hoàn toàn không cách nào tranh đoạt. Dịch Tiểu Phi, ngươi cho ta nhớ, ngươi cả đời này đều đưa là ta Hiên Viên Tuyết Vũ người đàn ông. Ngươi muốn chạy trốn cũng không trốn thoát, nếu là dám thoái hôn, ta sẽ giết ngươi. Ca, ca, ca. Những lời này để cho Dịch Tiểu Phi cả người trên thân thể đều có bông tuyết ngưng tụ. Vậy khí lạnh, liền liền Dịch Tiểu Phi thần thức đều phải bị đông vậy. Thần kiếm thiên hàn hơi thở, đây là Hiên Viên Tuyết Vũ, vậy thần cấp linh khí, thần kiếm thiên hàn, hôm nay như vậy tình huống, đó là Hiên Viên Tuyết Vũ cùng thần kiếm thiên hàn hoàn toàn hòa làm một thể. Muốn hỏi thăm một chút Hiên Viên Tuyết Vũ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi linh khí vận chuyển, trên người bông tuyết hòa tan, làm lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Vũ, lúc này cô gái này lại có thể không thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiengvien-nối-tiang-nối-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.